Chương 3694, Diệt Long Động. Bởi vì Ngụy Thông Thiên Hoàn xuất hiện, dẫn đến Ma Sơn Tôn tạm thời quên đi đệ tử thù hận. Ngược lại đem ánh mắt như ngừng lại Ngụy Thông Thiên Hoàn bên trên. Đem Ngụy Thông Thiên Hoàn giao ra. Ma Sơn Tôn uy hiếp nói, ngươi nếu không muốn nhìn đến Tiêu Diêu phủ cảnh nội con dân của ngươi chết trong tay ta, liền đem giao nó cho ta. Dù chỉ là Ngụy Thông Thiên Hoàn, đó cũng là thế nhân tha thiết ước mơ hoài bảo. Một khi đạt được, liền có thể mở ra Diệt Long Động, đến lúc đó chẳng những có thể dùng đưa đệ tử tiến vào bên trong ma luyện, mà lại tự thân cũng có thể tiến vào, thăm dò vô nhân khu. Sinh mệnh cấm khu, 10 phần nguy hiểm. Liền xem như thôn ma tộc trưởng dưới trướng chiến tướng, cũng không dám đơn giản bước vào trong đó. Vô địch thánh nhân tiến vào, trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Cho nên, từ xưa đến nay, có rất ít vô địch thánh nhân dám vào nhập trong đó. Đương nhiên, cũng không phải không có. Phàm là có dũng khí tiến vào sinh mệnh cấm khu vô địch thánh nhân, trên cơ bản là thọ nguyên còn thừa không có mấy, cảm giác dựa vào bản thân cố gắng, cái này đều vô vọng đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Cho nên, bọn hắn muốn phấn đấu thoáng cái. Nam mơ. Tiêu Giao Hầu thu hồi Ngụy Thông Thiên Hoàn, trực tiếp xuất thủ, cùng Ma Sơn Tôn hôn chiến ở cùng nhau. Hắc ám băng lanh trong hư không, phương thần cảm giác thân thể của mình, một mực tại rơi xuống, phảng phất dưới chân là vực sâu không đáy đồng dạng. Lực lượng thật mạnh. Hắn chỉ là rất nhỏ nhúc nhích thoáng cái, cũng cảm giác được bốn phía truyền đến lạnh lẽo lực lượng, loại lực lượng này thậm chí có thể áp bách hắn bất bại minh vương thể. Bất bại minh vương thể là cực kỳ âm hàn thể chất đặc thù, thế mà không cách nào ngăn cản bốn phía truyền đến ăn mòn lực lượng. Phương thần nhìn thoáng qua cánh tay của mình chỗ, một khối nhỏ làn da bị ăn mòn. Từ nơi này vết thương nhỏ liền có thể nhìn ra, Diệt Long Động không tầm thường. Dứt khoát, Ngụy Thông Thiên Hoàn mở ra Diệt Long Động thời điểm, thuận tiện giao phó Phương Thần một tầng vầng sáng, có thể hữu hiệu ngăn cản chung quanh ăn mòn lực lượng xâm nhập. Giống cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên bị nhất đạo gầm thét chỉ còn bừng tỉnh. Phương Thần bỗng nhiên cúi đầu xuống, kinh hãi phát hiện, phía dưới một chỗ trên bệ đá, có một đầu cự mãng xoay quanh. Cự mãng phát ra kinh thiên nộ hống. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun lưới rắn, ánh mắt hung ác, tựa hồ muốn Phương Thần thôn phệ. Giang giác mắt thấy Phương Thần liền muốn rơi xuống lúc, cự mãng bỗng nhiên xông lên, huyết buồn đại khẩu trong nháy mắt đi vào Phương Thần trước người, thấy thế Phương Thần cũng không lo được nhiều như vậy, thả người nhảy lên, cưỡng ép nhận thụ lấy ăn mòn chi lực xâm nhập, chết đi từng cái rơi quy tích. Thân thể của hắn, trực tiếp rơi xuống tại cự mãng đầu lâu phía trên. Giống cự mãng không ngừng lan lộn, muốn đem Phương Thần bỏ rơi tới. Nhưng cái sau đi qua ban đầu bối rối về sau, dần dần ổn định lại. Muốn ăn ta Phương Thần hừ lạnh, toàn tức bàn chân giẫm một cái, trực tiếp một cước đạp tại cự mãng đầu lâu bên trên. Giang giác cự mãng đầu lâu trong nháy mắt bạo tạc, đã mất đi sinh cơ, nhưng là thân thể của nó, lại bản năng đem Phương Thần cuốn quanh. Cút cho ta. Phương Thần gầm thét, liều mạng dãy rủa. Âm ấm bệ đá nổ tung, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Phương Thần thân thể, tiếp tục hạ xuống. Không càng là hạ xuống, Phương Thần càng là cảm giác, đầu mình nào choáng váng, từ từ đã mất đi ý thức. Thời gian trôi qua. Ma Sơn Tôn cùng Tiêu Giao Hầu kịch chiến, kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, Ma Sơn Tôn hơn một chút, đem Tiêu Giao Hầu áp chế. Nhưng là, thời khắc mấu chốt, tứ đại chi nhánh người tới, đem Ma Sơn Tôn dọa chạy. Đến tận đây, kinh thiên đại chiến, hạ màn kết thúc. Còn như Nguyệt Cung, tại Tiêu Giao Hầu thủ đoạn thiết huyết dưới, rất nhanh liền hoàn thành thanh tẩy, phàm là phản bội Tiêu Diêu phủ người, giết không tha. Theo Nguyệt Hoành chết thảm tại Tiêu Giao Hầu trong tay. Nguyệt Cung làm phản, cu nở dê triệt để kết thúc. Đi qua lần này kinh biến về sau, Nguyệt Cung triệt để tê liệt, tại nghiêm khắc trong điều tra, thậm chí phát hiện Nguyệt Cung cấu kết Thiên Nguyệt Phủ cùng Minh Vương Phủ chứng cứ. Phát hiện này, để Tiêu Giao Hầu rất là tức giận, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Nghiêm tra cái khác bắt cung. Trừ cái đó ra. Tiêu Giao Hầu mật thiết chú ý Diệt Long Động lối vào. Hắn cu nở dê đem Ngụy Thông Thiên Hoàn tùy thân mang theo. Không biết tên kia thế nào. Tiêu Giao Hầu âm thầm nói. Dựa theo thời gian suy tính, hắn hẳn là cũng đã hạ xuống khu vực an toàn đi. Đại chiến kết thúc, quân cung rất tiêu điều. Trước đó chiến đấu, bộc phát tại quân cung trên không, bởi vậy rất nhiều kiến trúc hóa thành phế tích. Bây giờ, bách phế đại hưng. Quân cung rất nhiều tướng quân ngay tại trùng kiến. Hầu gia, Lưu gia gia chủ tới bái phòng ngài. Đột nhiên, quản gia truyền lời. Lưu gia Tiêu Giao Hầu ánh mắt lăng lệ, lần này Nguyệt Cung làm phản, cùng Lưu gia thoát không khỏi liên quan. Hắn còn không có chuẩn bị đối Lưu gia động thủ, cái sau trước hết tới bái phòng hắn để hắn vào đây. Trong hoa viên, Tiêu Giao Hầu ngồi trên băng ghế đá. Sau đó không lâu, một cái tóc trắng xóa lao giả, chống quải trượng, cười ha hả đi đến. Hầu gia, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, lão hủ không mời mà tới, hầu gia sẽ không tức giận à. Tiêu Giao Hầu chỉ đối diện băng ghế đá, nói, ngồi đi. Lưu gia Chu ngồi xuống, sau đó cười nói, không hổ là theo Diệt Long Động đi ra người, lúc này mới bao lâu, hầu gia liền đã đạt đến mức độ này. Đối mặt Lưu gia Chu lấy lòng, Tiêu Giao Hầu mặt không đổi sắc. Có việc ha ha. Nhìn thấy Tiêu Giao Hầu thái độ như thế, Lưu gia Chu xấu hổ cười một tiếng, thẳng vào chủ đề nói, hầu gia, ta trước chuyến này đến, mục đích chỉ có một cái kia chính là hy vọng nở dê hầu gia có thể chuyển tặng một cái Diệt Long Động danh ngạch cho ta Lưu gia. Lời vừa nói ra, Tiêu Giao Hầu ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá Lưu gia Chu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng ai cho Lưu gia dũng khí, dám đến cùng hắn đòi hỏi Diệt Long Động danh ngạch Nguyệt Hoành phản bội Tiêu Diêu Phủ. Ngươi Lưu gia con em lẫn vào cựu cung thi đấu bên trong, ý muốn chém giết Lâm Thần, ta còn không có truy cứu các ngươi Lưu gia trách nhiệm, các ngươi thế mà còn dám tới cùng ta yêu cầu Diệt Long Động danh ngạch. Tiêu Giao Hầu có chút tức giận. Lưu gia chủ đạo, hầu gia đối ta Lưu gia có chút hiểu lầm à, muốn nói tổn thất, cũng là ta Lưu gia tổn thất lớn nhất. Ta Lưu gia một cái tuổi trẻ một đời, thật vất vả tại quân cung kiếm ra một chu tờ thành tựu, lại bị Lâm Thần chém giết. Về sau Lâm Thần càng là tại Mật Sơn phục kích, chặn giết tộc ta thế hệ trẻ tuổi đông đảo đệ tử, đây là thù không đội trời chung. Còn như ngươi nói Lưu gia con em lẫn vào cựu cung thi đấu, đây chính là hoan uổng ta Lưu gia. Người kia đã sớm mưu phản Lưu gia, hắn bất kỳ cử động nào, cùng ta Lưu gia, không có bất kỳ quan hệ gì, còn như Nguyệt Hoành, ta Lưu gia cùng hắn không hề có quen biết gì. Nói đến đây, Lưu gia Chu ôm quyền nói, như hầu gia ngươi nguyện ý chuyển nhượng một cái Diệt Long Động danh ngạch lời nói, ta Lưu gia nguyện ý toàn lực ủng hộ Tiêu Diêu phủ, đối kháng Thiên Nguyệt phủ cùng Minh Vương phủ. Tiêu Giao Hầu vừa muốn cự tuyệt. Lưu gia Chu nhếch miệng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Kim quang lóng lánh trên lệnh bài, có phức tạp hoa văn, chính diện viết một cái lý chữ. Hầu gia không nên gấp gáp cự tuyệt, lão hủ chân tâm thành ý đến đây, hết thể dễ thương lượng. Hắn cố ý tướng lệnh bài xuất ra, tại Tiêu Giao Hầu trước mặt lắc lư. Nhìn thấy lệnh bài, Tiêu Giao Hầu lâm vào trầm mặc. Lưu gia trong mắt hắn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, lệnh bài lại không thể không nhìn thẳng vào. Bởi vì, khối này lệnh bài, liên lụy đến tứ đại chi nhánh một trong Lý gia.